Tuyệt thế dược thần, chương 609, ánh dạng đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng đầu đề cử, mạnh nhất bác sĩ đặc chủng quân y ở đô thị cuồng vũ chiến đế nữ ông chủ thiếp thân cao thủ yểu phi sinh động y quy nữ. Xấu bụng tướng quân xin dừng bước yêu minh ảnh đế độc sùng. Quốc dân nam thần quá cao lạnh vô dụng, phù quang huyết ảnh trận một khi mở ra, không hấp thu đầy đủ huyết sát khí, là không thể đình chỉ lấy thực lực của ngươi. Căn bản là phá không được trận pháp này. Thượng quan Lăng Vân nói, nhìn dáng dấp này phù quang huyết ảnh trận không phải ngươi bố trí, mà là này tiểu hồ tự mang trận pháp. Diệp Viễn bỗng nhiên nói, ngươi quá thông minh, người thông minh bình thường đều là sống không lâu lâu. Thượng quan Lăng Vân bằng ngầm thừa nhận Diệp Viễn lời giải thích. Mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời, tự nhiên càng không thể phụ thuộc ngươi. Diệp Viễn nhàn nhạt nói, ngông cuồng. Thiên đạo to lớn nhất, mặc dù ngươi có thể đạt đến thần cảnh, cũng không cách nào vượt qua thiên đạo ràng buộc. Võ giả đối với thiên đạo là nhất là kính nể, ở thiên đạo trước mặt, mạnh mẽ đến đâu võ giả cũng chỉ là run rế. Dù cho thượng quan Lăng Vân lại ngạo khí, hắn cũng không dám vọng nghị thiên đạo. Thế nhưng Diệp Viễn nhưng là chết quá một hồi người, hắn cảm thấy này thiên đạo bất công, đời này nếu như có cơ hội, tất nhiên muốn vượt qua thiên đạo ràng buộc. Diệp Viễn cũng không tức giận, mà là cười nói, yến tước đâu biết thiên Nga chí lớn. Thượng quan Lăng Vân mặt tối sầm, Diệp Viễn lời này nhưng là chọc vào nỗi đau của hắn. Tuy rằng hắn luôn miệng nói chính mình không như lá sa, nhưng hắn không có nghĩa là hắn thật sự nhận mệnh, bằng không cũng sẽ không tu luyện này huyết sát ma công. Diệp Viễn xuất hiện, cho cuộc đời của hắn mang đến rất lớn xung kích. Cho tới nay, thượng quan Lăng Vân đều cho là mình là thiên tài nhất. Không có một trong. Mặc dù là Triệu Thừa Kiền, Thượng quan Lăng Vân cũng là có thể thoáng vượt qua hắn. Thế nhưng Diệp Viễn xuất hiện, triệt để đánh vỡ hắn nhận thức. Lúc trước Diệp Viễn lấy ngưng tinh cảnh tu vi, đem Triệu Thừa Kiền đánh thành cái kia phó đức hạnh, mang cho Thượng quan Lăng Vân lực trùng kích thực sự quá mức mãnh liệt. Sau khi thời gian rất lâu, Thượng quan Lăng Vân đều sống ở Diệp Viễn bóng tối ở trong không cách nào tự kiềm chế. Mãi đến tận Triệu Thiên Dận xuất hiện ở trước mặt của hắn. Liền, mới có ngày hôm nay ở tình cảnh này, ở Diệp Viễn trước mặt, hắn xác thực chỉ là một con nhỏ bé yến tước. Bỏ qua một bên Diệp Viễn kiếp trước thân phận không nói chuyện, đời này Diệp Viễn thiên phú, tuyệt đối đạt đến thần vực hàng đầu trình độ. Mà Thượng quan Lăng Vân, chỉ có điều chỉ hạ giới hàng đầu thiên tài thôi. Mặc dù hắn mạnh hơn, ở Diệp Viễn trước mặt như trước là một con nho nhỏ yến tước. Vậy ta liền nhìn, người này con thiên Nga có phải là thật hay không mạnh mẽ như vậy? Thượng quan Lăng Vân cắn răng nói, Thiểu Dương ma trưởng, Thượng quan Lăng Vân một tiếng quát lớn, một cái bàn tay lớn màu đỏ ngòm ấn liền hướng Diệp Viễn đập tới. Tuy rằng Diệp Viễn long huyết đối với loại ma công này có khắc chế hiệu quả, thế nhưng Thượng quan Lăng Vân dù sao cao hơn hắn một cảnh giới lớn. Diệp Viễn muốn ung dung thắng được, tự nhiên là chuyện không thể nào. Bàn tay to này ấn uy lực cực lớn, trong đó mang theo nồng đậm huyết sát khí, phi thường hung hãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Viễn sắc mặt hơi trầm xuống, viêm động giết trong nháy mắt mà ra, trực tiếp đem đại thủ ấn đánh tan. Đi chết đi, thượng quan Lăng Vân một trường tiếp theo một trường, cùng Diệp Viễn trong nháy mắt đúng rồi hơn trăm chiêu, song phương càng là bất phân thắng bại. Một bên Đặng Thăng nhìn ra đều sững sờ. Hắn lúc này mới biết, Diệp Viễn mạnh mẽ đến mức nào. Lấy đệ một cảnh giới lớn thực lực, cùng Thượng quan Lăng Vân đối chiến không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, chiến đấu như vậy lực quá mức dọa người rồi. Từ song phương chiến đấu đến xem, Diệp Viễn căn bản là không giống như là hóa hải cảnh võ giả, cũng như là một cái hồn hải cảnh cường giả. Diệp Viễn chiêu thức cường hãn như vậy, hắn dĩ nhiên không có một chút nào xuất hiện nguyên lực khô cạn tình hình. Chuyện này quả thật chính là chuyện khó mà tin nổi. Hóa hải cảnh cường giả nguyên lực, làm sao có khả năng chống đỡ lấy mạnh mẽ như vậy võ kỹ. Viêm động chân long sát, đánh mãi không xong, Diệp Viễn dự định tiên hạ thủ vi cường, trước tiên sử dụng tất sát kỹ. Cùng lần trước thăm dò không giống, lần này Diệp Viễn nhưng là lấy ra bản lãnh thật sự. Hắn đem long ba chấn động tăng lên tới giai đỉnh cao cấp độ. Này đã Diệp Viễn ở viêm động chân long sát này một chiêu ở trong làm được cực hạn. Này một chiêu nhưng là dung hợp trước nhiệt chân ý cùng long ba lực lượng, uy lực so với vạn vụ kiếm nhận mạnh hơn. Huyết nguyệt luân chém, Thượng quan Lăng Vân cũng hào không hàm hồ, cũng là một chiêu đáp lễ lại đây. Này một chiêu cùng lần trước song phương thăm dò cái kia một chiêu ở bề ngoài giống nhau như đúc, không giống chỉ là trắng noãn nguyệt luân đã biến thành đỏ như máu vẻ. Nhưng điều này hiển nhiên chỉ là ở bề ngoài khác biệt, huyết nguyệt luân chém uy lực so với nguyệt luân chém cường quá hơn nhiều. Thượng quan Lăng Vân không hổ là thiên tài võ giả, hắn đem huyết sát lực lượng dung nhập vào chính mình võ kỹ ở trong, khiến được bản thân võ kỹ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Hỏa long cùng huyết nguyệt kịch liệt đối với đụng vào nhau, gây nên to lớn chấn động. Phốc, hai người này ra chiêu quá mức đột nhiên, một bên Đặng Thăng không hề chuẩn bị bên dưới, trực tiếp bị lần này đối công chấn động đến mức bay ra ngoài, trực tiếp trên không trung phun ra một cái huyết đến. Hai người chiến đấu, cường hãn đến thế, Đặng Thăng nhưng là hồn hải 9 tầng cường giả, cảnh giới so với thượng quan Lăng Vân còn cao hơn, thậm chí ngay cả bọn họ chiến đấu dư âm đều không chống đỡ được. Này nếu như chính diện đối chiến, hắn đã sớm bị chết, không còn sót lại một chút cặn. Một đòn qua đi, Diệp Viễn cùng thượng quan Lăng Vân đều từng người bị chấn động bay ra ngoài. Đòn đánh này, càng là sàn sàn nhau. Thượng quan Lăng Vân đưa bàn tay bối đến phía sau, sắc mặt tái nhợt mà nhìn Diệp Viễn. Lần này đối công nhìn qua không phân sàn sàn, kỳ thực hắn vẫn thua nửa chiêu. Diệp Viễn cú đấm này vô cùng quỷ dị, dĩ nhiên có chứa cực kỳ mãnh liệt chấn động, đem hắn chấn động đến mức bàn tay tê dại. Thượng quan Lăng Vân trong lòng có cảm giác cực kỳ không cam lòng, hắn đã đạt được lớn như vậy tiến bộ, lại vẫn không phải là đối thủ của Diệp Viễn lời nói. Người này, lẽ nào liền không cách nào vượt qua sao? Diệp Viễn nhìn thượng quan Lăng Vân, nhàn nhạt nói, người quả nhiên rất mạnh, thậm chí so với Triệu Thừa Kiền mạnh hơn như vậy một đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như người không đi oai ma tà đạo, tương lai đại có cơ hội phi thăng thần vực. Quay đầu lại là bờ, người hiện tại thu tay lại vẫn tới kịp. Không kịp rồi, huống hồ, ta cũng không cảm thấy ta làm như vậy có cái gì không đúng, không cần người tới nói giáo. Thượng quan Lăng Vân hừ lạnh nói, Diệp Viễn lắc đầu than thở, vậy thì không có cách nào rồi, tà ma ngoại đạo, người người phải trừ diệt, nói, Diệp Viễn ngưng tụ nguyên lực, chuẩn bị lần thứ hai triển khai viêm động chân long sát. Sở Thạch Tổ ba người xông lên trước, như một cái đao nhọn cắm vào cuồng phong giới trong đại quân, một đường thế như trẻ tre. Tuy rằng chu vi cuồng phong giới võ giả rất nhiều, thế nhưng ở ba người bọn họ dưới tay, không có ai đỡ nổi một hiệp. Những người khác tuy rằng không có Sở Thạch Tổ ba người mạnh, thế nhưng trải qua Tu La Tam Xoa trận huấn luyện, sức chiến đấu cũng đều có tăng lên cực lớn. Trừ phi đụng với những kia cảnh giới cao bọn họ quá nhiều võ giả, bằng không đồng dạng là đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Mắt thấy trời đã sáng rồi, trải qua mấy cái canh giờ chém giết, Sở Thạch Tổ ba người chợt phát hiện phía trước cách đó không xa liền có thể phá vòng vây đi ra ngoài rồi. Sự phát hiện này để bọn họ hưng phấn không tên. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, trải qua tiểu tử kia huấn luyện sau khi, thực lực của bọn họ dĩ nhiên cường đại đến mức độ như vậy. Vừa nãy một tên hồn hải 7 tầng võ giả cùng bọn họ run rẩy, một không cẩn thận lại bị hắn lập tức ném lăn. Này ở trước đây, hắn căn bản không dám nghĩ, các anh em, theo ta xông về phía trước, chúng ta lập tức liền muốn phá vòng vây thành công rồi. Sở Thạch khàn cả giọng hô, cách chương.